Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi Lâm Thành đưa Diệp Tử và Diệp Nhã đến ở biệt thự Hải Thiên, thì hắn đã quyết định di rời đội quân cương thi. Nhờ có sự hỗ trợ của Bác Văn mà đội quân cương thi đã nhanh chóng được Lâm Thành di rời từ Vương Gia Thôn đến Yên Kinh một cách rất thuận lợi. Xong việc, Lâm Thành đưa Tần Cường cùng mình trở về biệt thự Hải Thiên. Sau đó, thấy Diệp Nhã đói, Lâm Thành đã cùng Diệp Nhã đi trộm máu ở bệnh viện. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không dám nhảy từ lan can vào cửa sổ. Tuy nhiên, Lâm Thành và Diệp Nhã không phải là người bình thường. Tất nhiên, chuyện này không khó đối với họ. Lâm Thành đứng ở trên lan can, nhẹ nhàng nhảy vào. Giây tiếp theo, hai tay Lâm Thành xếp thành hình số 7, treo người qua cửa sổ. Sức mạnh đủ lớn để hắn có thể một tay chống đỡ thân thể, lại vươn tay phải ra, khẽ đẩy cửa sổ. Lại phát hiện ra cửa sổ đã bị khóa chặt. Nhìn xuống, chỗ này rất cao, ít nhất phải hơn 20 mét. Nếu người bình thường bị treo lơ lửng ở đây, lòng bàn tay nhất định sẽ đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy, chỉ có thể chờ cứu viện. Nhưng tay phải của Lâm Thành lại dùng lực lớn hơn. Cạch một tiếng, cửa sổ vốn bị khóa đã dễ dàng bị đẩy ra. Tay trái dồn lực, hắn trực tiếp nhảy vào trong kho máu. Nhìn thấy cửa sổ đã mở ra, Diệp Nhã cũng đứng trên lan can nhảy qua. Nhìn xung quanh, hai người họ đều sững sờ. Trên các kệ chứa đầy máu với nhiều nhóm máu khác nhau. Nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB, nhóm máu O. Chúng đều được đóng gói trong các túi nhỏ. Máu đỏ tươi, rất chói mắt. Ở đây có nhiều máu quá. Chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Diệp Nhã vô cùng kích động. Kích động xong lại ôm lấy Lâm Thành nhảy cẫng lên. Được rồi, yên lặng đi. Lấy 20 túi rồi đi về. Tiết kiệm một chút đủ để hai người chúng ta uống trong một tháng. Không lấy hết sao? Nhiều như vậy mà chúng ta chỉ lấy 20 túi à? Diệp Nhã sững sờ. Vốn dĩ còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ lấy hết chỗ này, ai biết hắn chỉ lấy 20 túi. Cho dù không lấy hết, ít nhất cũng phải lấy được 1-200 túi. 20 túi là đủ, tất cả số máu này được dùng để cứu người. Nếu chúng ta lấy hết máu, những người mất quá nhiều máu trong phòng mổ sẽ không sống được. Khi đó, chúng ta sẽ phạm phải luật nhân quả, gián tiếp giết người. Nếu hại chết quá nhiều người thì sẽ bị trời phạt. Từ xưa đến nay chưa từng có một tà ma nào có thể làm thành đại sự. Đó là vì bọn họ đã phạm quá nhiều tội ác, phải chịu sự trừng phạt của trời cao, giống như tà thần, thiên anh quỷ vương, đại ma. Không có một ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp, cuối cùng trở thành một phần cơ thể của Lâm Thành. Lâm Thành cũng từng giết rất nhiều người, nhưng đều là người khác tới giết hắn. Người giết hắn là nhân, bị hắn giết lại là quả. Hắn không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Nếu lấy hết tất cả túi máu đi, sẽ là giết người vô tội một cách bừa bãi. Những người đang phải làm phẫu thuật cũng sẽ vì hắn mà chết. Chúng ta không thể lấy 100 túi sao? Không, 20 túi là đủ. Yên tâm đi, sau này sẽ có người gửi máu cho chúng ta. Ba cổ võ giả được người săn thi cử đến đã chết. Bọn họ nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Còn có sư phụ của giáng đầu sư nữa. Về phần cổ sư có tới báo thù hắn hay không thì không biết. Dù sao, những người này đến báo thù cũng đồng nghĩa với việc cung cấp tài nguyên và tặng máu cho hắn. Được rồi, bây giờ ta có thể uống một chút được không? Diệp Nhã bĩu môi, có hơi không vui. Máu nhiều như vậy, có đến mấy ngàn túi máu, vậy mà chỉ lấy đi 20 túi. Nàng thật sự không cam tâm. Có thể. Lâm Thành gật đầu. Sau đó, Diệp Nhã lấy một túi máu nhóm A rồi uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, lại lấy một túi máu nhóm B khác. Uống nhóm máu O đi, nhóm máu O uống ngon hơn. Lâm Thành nhìn Diệp Nhã nói. Trước đây, Lý Vệ Kiệt trộm về rất nhiều túi máu cho hắn. Hắn phát hiện ra nhóm máu O là uống ngon nhất. Thật sao? Diệp Nhã bỏ túi máu nhóm B xuống rồi cầm một túi máu nhóm O lên. Vừa mở ra đã uống luôn, mùi thơm tỏa ra ngọt ngào, dinh dưỡng đầy đủ, uống rất ngon. Diệp Nhã liếm vết máu trên môi, vui mừng nói. Ngon quá, lấy 20 túi máu nhóm O về đi. Được. Lâm Thành gật đầu, dù sao ở đây có rất nhiều nhóm máu O. Lấy 20 túi cũng sẽ không bị phát hiện. Mặc dù số lượng máu được ghi lại, nhưng không ai có thể kiểm tra được. Dẫu sao thì cũng có hàng ngàn túi, kiểm tra đến khi nào mới xong chứ? Chỉ khi sử dụng thì bệnh viện mới kiểm tra đến, nhưng tới lúc đó không biết đến bao giờ. Lâm Thành lấy túi đã chuẩn bị từ trước ra, cùng Diệp Nhã bỏ máu vào túi. Sau đó, hai người nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi họ nhảy ra ngoài, Lâm Thành lại treo lơ lửng bên cửa sổ để đóng cửa sổ lại. Đi, trở về thôi. Lâm Thành cầm túi, hài lòng nói. Hắn mỗi ngày không cần nhiều máu, muốn dựa vào máu để đột phá. Cho dù hắn có uống toàn bộ máu trong kho cũng không đủ. Một túi máu chỉ có 400ml. Cả nghìn túi cũng không quá 40.000ml, cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Nhưng hắn không thể làm như vậy được, máu tươi vẫn nên do kẻ thù mang đến mới tốt. Đợi đến khi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn sẽ để lộ thân phận cương thi vương của hắn. Không sợ sức mạnh của bùa chú hay pháp thuật, chắc chắn sẽ có vô số pháp sư đến giết hắn. Dẫu sao thì sự tồn tại của hắn đã đe dọa đến địa vị của những pháp sư đó. Thành ca, đưa túi cho ta đi. Diệp Nhã nhìn túi máu trong túi, cười với Lâm Thành. Lâm Thành thật không nói nên lời. Hắn phát hiện ra Diệp Nhã khi còn sống chắc chắn là một kẻ ham tiền, nên biến thành cương thi lại trở thành một kẻ tham máu. Tuy nhiên, Lâm Thành vẫn đưa chiếc túi cho Diệp Nhã. Đúng như Lâm Thành nghĩ, lúc còn sống đều do nàng phụ trách quản lý tiền bạc. Trên người Diệp Tử và ông cụ Diệp không có tiền, cho nên muốn có tiền thì phải hỏi Diệp Nhã. Đứng lại! Vào lúc này, một tiếng hô hoán truyền đến. Lâm Thành và Diệp Nhã quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một bác sĩ, hơn nữa còn là chủ nhiệm. Trên ngực có bảng tên chủ nhiệm Lưu. Thôi xong rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Diệp Nhã nhìn Lâm Thành có tật giật mình, nhỏ giọng nói. Sợ gì chứ, cả hai chúng ta đều là cương thi vương, còn sợ không giải quyết được hắn sao? Hơn nữa, hai người bọn họ đã rời khỏi kho máu mà không để lại dấu vết gì. Đoán chừng là chủ nhiệm Lưu cũng vừa mới tới. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn chủ nhiệm Lưu mỉm cười nói. Người gọi bọn ta có chuyện gì? To gan, tên loạn thần tặc tử nhà ngươi, dám đưa hoàng hậu của trẫm chạy trốn. Người đâu? Lôi ra ngoài chém. Chủ nhiệm Lưu đột nhiên hét lên, nghiêm mặt nhìn Lâm Thành và Diệp Nhã rồi nói. Hả? Lâm Thành và Diệp Nhã nhìn nhau, nhất là vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên trở nên kỳ quái. Người bị thần kinh sao? Lâm Thành nhìn chủ nhiệm Lưu hỏi. Ta không bị thần kinh, các người mới bị thần kinh. Xong rồi, đã xong rồi, thành triều của trẫm đã không còn rồi. Mau, hắn đang ở đây. Đột nhiên có một nhóm bác sĩ xuất hiện. Nhìn thấy chủ nhiệm Lưu thì xông thẳng đến. Bọn họ không nói một lời mà bắt lấy hắn. Người anh em, thực ngại quá. Đây là bệnh nhân tâm thần do người khác đưa tới. Vừa định đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, ai biết được hắn nhân lúc chúng tôi không để ý tới đã mặc quần áo của chủ nhiệm Lưu rồi chạy ra ngoài, đã khiến hai người kinh hãi rồi. Một trong số mấy bác sĩ đó nói lời xin lỗi. Không sao đâu, mau đưa hắn đi đi. Lâm Thành xua tay không quá để ý. Trước đó cảm thấy chủ nhiệm Lưu không bình thường, nhưng không ngờ tới hắn bị thần kinh thật. Buông ta ra, buông ta ra, lũ khốn nạn, ta không điên, ta thực sự không điên. Căn bệnh thần kinh bắt đầu phát tác dữ dội, khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn. Mau, cho hắn uống thuốc an thần. Một bác sĩ sốt sắng nói. Người này mạnh đến nỗi nhiều bác sĩ cũng không thể giữ được hắn. Tuy nhiên, bệnh viện không phải là nơi hắn ta có thể dựng oai. Sau khi tiêm một mũi thuốc an thần, ngay cả cao thủ võ sư cũng phải nằm lăn ra đất ngủ một giấc. Đừng đánh, ta thực sự không điên. Nói thật với các ngươi, nếu ta không giả điên ngây dại thì đến lúc đó mọi người trong thôn sẽ chết hết. Có một con quỷ trong thôn của bọn ta, hắn ta muốn giết người trong thôn. Người phải tin ta. Ta là hy vọng duy nhất của cả thôn. Người không thể đối xử với ta như vậy. Đợi đã. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên lên tiếng. Bác sĩ ngẩn người, đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho tên kia, thì tự giác ngừng lại. Người nói có quỷ đúng không? Tại sao người lại là hy vọng duy nhất trong thôn? Thật đó, đó là sự thật. Con quỷ đó đã giết rất nhiều người. Nó đe dọa dân làng không được nói ra. Nếu không, nó sẽ giết tất cả thôn bọn ta. Ta có thể ra bởi vì con quỷ muốn ta tìm thứ gì đó trong bệnh viện này. Ta thực sự không điên, là giả thôi. Mục đích là để không phải tìm thứ đó. Một khi tìm thấy, nó chắc chắn sẽ giết tất cả dân làng. Lâm Thành nhìn chằm chằm tên điên này. Hắn ta quả thực điên rồi, nhưng những gì hắn ta nói là sự thật. Lâm Thành có thể nhận ra điều này. Còn thất thần cái gì, nhanh chóng tiêm thuốc. Lúc này các bác sĩ mới sực tỉnh, không khỏi thúc giục bác sĩ tiêm thuốc an thần. Lúc nãy bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành định nói cái gì, hóa ra là hỏi tên thần kinh kia. Biết rõ đối phương bị điên còn hỏi, này không phải là bị ngốc sao? Ánh mắt họ nhìn Lâm Thành cũng thay đổi. Đừng nhìn ta như vậy, ta không điên. Lâm Thành vội vàng lên tiếng, sau đó cùng Diệp Nhã rời khỏi. Việc cả thôn có chết hay không không phải chuyện của hắn. Hắn chỉ thắc mắc tại sao người đàn ông này lại giả vờ mất trí. Có điều bây giờ không cần phải giả vờ nữa, thực sự điên rồi. Không, đừng cho ta uống thuốc an thần, ta sẽ không đến bệnh viện tâm thần. Con quỷ có rất nhiều máu, vô cùng nhiều, cả thôn bị giết chìm trong máu. Thật kinh khủng, người phải tin ta. Xem ra tên này bệnh rất nặng, nên liên hệ bệnh viện tâm thần đưa đi. Một bác sĩ nói. Tên điên được cho uống thuốc an thần, cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất. Chỉ trong phút chốc liền ngủ thiếp đi. Có rất nhiều máu. Lâm Thành đang định rời đi, liền dừng lại khi nghe thấy những lời này. Sau đó quay đầu lại, đến bên cạnh tên điên. Nếu con quỷ đó thực sự có nhiều máu thì phát tài rồi. Hắn rất cần máu tươi để đột phá. Máu của lệ quỷ, Lâm Thành sẽ không khách sáo. Có thể ngâm người trong máu, chứng tỏ có rất nhiều máu. Đủ để cho hắn đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Nếu là thật, chuyến đi này sẽ không vô ích. Sao người lại trở lại? Nhìn thấy Lâm Thành quay lại, bác sĩ hỏi. Đương nhiên là đưa hắn đi. Lâm Thành khẽ mỉm cười, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Bịch. Giây tiếp theo, các bác sĩ có mặt đều bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Lâm Thành nâng tên điên lên, cởi áo khoác của chủ nhiệm Lưu, sau đó đưa hắn ta và Diệp Nhã rời đi. Thành ca, người thực sự tin những gì tên điên này nói à? Diệp Nhã vừa đi vừa hỏi, cầm theo một chiếc túi lớn. Ừ, mặc dù hắn ta bị điên, nhưng những gì hắn nói có thể là sự thật. Phải kiểm tra xem có đúng hay không, nhỡ đâu là sự thật thì sao? Lâm Thành gật gật đầu nói. Sau đó, hắn bắt một chiếc taxi, đưa tên điên nhanh chóng trở về biệt thự Hải Thiên. Lão đại, tại sao lại dẫn người khác về nữa? Bác Lam mở cửa, nhìn thấy Lâm Thành dìu tên điên vào, liền ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy vừa mang một người về, bây giờ lại mang một người nữa. Người này là yêu quái hay pháp sư? Hay đó là cổ võ giả chứ? Ta gặp trên đường, thôn bọn họ xảy ra chuyện, ta muốn đi xử lý một chút. Nói xong, Lâm Thành đỡ tên điên đến ghế sofa trong đại sảnh. Sau đó, hắn lấy cây kim bạc ra, chuẩn bị lọc thuốc an thần cho hắn. 5 phút sau, tên điên nhẹ nhàng mở mắt. Bệnh viện tâm thần, trang trí xa hoa như vậy sao? Hắn nhìn những đồ trang trí xung quanh, hoàn toàn choáng váng. Bệnh viện tâm thần cái gì? Đây là nhà của ta. Bác Lam nhìn tên điên với vẻ mặt không nói nên lời. Bệnh viện tâm thần có thể tốt như vậy sao? Đùa cái gì vậy? Là người, người cứu ta. Tên điên nhìn Lâm Thành, hắn ta nhớ đã từng gặp qua người này. Nếu hắn cũng xuất hiện ở đây, chứng tỏ là do hắn cứu mình. Ừ, đưa ta đến thôn của người, ta có thể giải quyết những vấn đề trong thôn của người. Thực sự sao? Lừa người làm gì? Ta có khả năng cứu người, đương nhiên có khả năng giúp thôn của người. Lâm Thành nghiêm túc nói. Hiện tại hắn rất cần máu, đúng lúc có người đưa củi tới vào ngày tuyết rơi. Nhưng không hiểu sao con quỷ đó lại có nhiều máu như vậy. Tên này gọi là quỷ, nhưng không nhất thiết là quỷ. Người bình thường không thể phân biệt được đó là quỷ hay yêu vật. Theo quan niệm của họ, những việc ngoài sức tưởng tượng của họ đều là do quỷ gây ra. Ngoài quỷ, có thể là yêu, ma, tà, còn rất có thể là tà tu. Được rồi, ta sẽ đưa người đến. Tên tiên gật đầu, nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn ta cởi quần của mình ra. Người đang làm gì vậy? Lâm Thành trợn tròn mắt. Tại sao đi đến thôn lại phải cởi quần? Đi tiểu cũng không gấp lắm, chờ ta đi tiểu xong đã. Bác Lam, người đưa hắn đến toilet. Lâm Thành nhìn bác Lam. Được. Bác Lam gật đầu, sau đó dẫn tên điên đi về phía nhà vệ sinh. Thôn dân này thật sự bị điên giống như Lâm Thành nói. Nhìn hành động của hắn ta là có thể hiểu được. Một người bình thường đi tiểu trong sảnh là hoàn toàn không thể. Chẳng mấy chốc, bác Lam và tên điên này đi ra. Bác Lam nhìn Lâm Thành, do dự muốn nói cái gì đó. Hắn ta bị điên. Lâm Thành biết bác Lam định nói cái gì, liền trực tiếp nói luôn. Hèn gì, hắn ta thực sự cởi hết quần khi đi tiểu. Bác Lam bật cười. Đàn ông đi tiểu thì cởi ra một chút là được, nhưng tên này lại đi tiểu giống như phụ nữ. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không? Lâm Thành nhìn tên điên hỏi. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tên điên nói. Lâm Thành, chờ một chút. Đúng lúc này, Tần Cường bước ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành quay người, nhìn Tần Cường từ trong phòng đi ra, hỏi. Người muốn đi đâu? Tần Cường nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Đi đến một thôn nhỏ bị quỷ quấy phá, đồng thời có rất nhiều máu. Ta không biết tại sao, nhưng ta đột nhiên cảm thấy có một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Lúc người chưa trở về, ta đã bảo với tất cả mọi người ở trong nhà đợi, nhất định phải ra ngoài sao? Ừ, Lâm Thành gật đầu. Có nhiều máu như vậy, tại sao lại không đi chứ? Có nguy hiểm cũng phải đi, cơ hội này không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn đã mạnh như vậy rồi, còn có nguy hiểm gì chứ? Tuy nhiên, hắn vẫn biết sức mạnh của Tần Cường là gì. Thầy bói, giác quan thứ 6 vô cùng chính xác. Nếu hắn ta cảm thấy rằng có nguy hiểm, nhất định có thể thực sự xảy ra. Nhưng Lâm Thành cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra với hắn, vì hiện tại cũng không có mấy người có thể giết được hắn. Ít nhất cho đến nay, đối thủ mà hắn gặp phải đã chết hoặc trở thành thuộc hạ của mình. Hơn nữa, còn có một đội quân cương thi, có nguy hiểm cũng không sợ. Người đưa bác Lam cùng đi. Lúc này, Tần Cường nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Hả? Đưa ta đến đó sao? Ta không có bản lĩnh gì, cổ võ cũng không học được. Đưa ta đi, chỉ thêm một gánh nặng nếu gặp nguy hiểm. Bác Lam lập tức lên tiếng. Đã nghe Lâm Thành nói rằng có quỷ trong thôn đó, vậy làm sao hắn ta còn dám đi chứ? Mặc dù gần đây bị quỷ tướng dọa nên lá gan lớn hơn nhiều, nhưng chỉ dựa trên tiền đề là con quỷ sẽ không giết hắn ta. Những yêu ma hung tợn ngoài kia sẽ không khách sáo như quỷ tướng, bọn nó sẽ trực tiếp giết chết hắn. Tại sao lại mang bác Lam theo? Lâm Thành cũng có chút khó hiểu. Như bác Lam nói, lúc gặp nguy hiểm thì hắn ta sẽ trở thành gánh nặng. Ta không thể tính ra mạng của người vì thiên cơ che giấu, nhưng của bác Lam thì có thể. Người mang theo bác Lam, ta có thể đoán được người có gặp nguy hiểm hay không và cách giải quyết nguy hiểm. Lâm Thành sửng sốt một chút, liền giơ ngón tay cái lên với Tần Cường. Phải nói rằng thực sự thông minh khi có thể nghĩ ra cách này. Để bác Lam theo, những gì bác Lam gặp phải cũng giống như Lâm Thành gặp phải. Dù sao, hai người ở cạnh nhau, tính cho ai cũng giống nhau. Được rồi, vậy để cho bác Lam đi cùng ta. Lâm Thành gật đầu nói. Bác Lam, người lấy một tờ giấy và bút ra, chỉ cần viết một chữ lên đó là được. Tần Cường nhìn bác Lam nói. Phải đọc chữ mới được tính sao? Lâm Thành hơi nhíu mày. Xem chữ đoán mệnh vô cùng khó, ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không biết, dù sao hắn cũng không tinh thông bói toán. Không thành thạo không có nghĩa là không hiểu. Bói bằng cách đọc chữ, thầy bói không phải là pháp sư lục phẩm thì không thể làm được. Hơn nữa, vô cùng tiêu hao pháp lực, đồng thời pháp thuật của thầy bói phải vô cùng tinh thông. Nếu không, dù có đạt tới cảnh giới nào đi chăng nữa thì thuật xem bói cũng không có tác dụng, tính toán cũng không chính xác. Ngay sau đó, bác Lam lấy ra một tờ giấy và bút. Sau khi suy nghĩ, hắn ta viết chữ sống trên đó. Lần này có nguy hiểm, hắn ta muốn sống. Không cần tính nữa, các người đừng đi. Nhìn thấy chữ bác Lam viết, Tần Cường lập tức nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không thể nào, thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Ngay cả ta cũng sẽ gặp chuyện không may à? Lâm Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đã là Hắc Cương Trung Kỳ, lại có đại ma cùng tà thần và tà linh bên cạnh, còn có thứ quái dị, cũng không sợ bùa chú pháp thuật. Hắn còn biết pháp thuật, thực lực của hắn đã ngang trời mà còn gặp nguy hiểm sao? Đến tột cùng thì là thứ gì mà có thể lợi hại đến như vậy? Ừ, chữ sống có nghĩa là lần này các ngươi nhất định sẽ chết. Không tính, ta viết lại, ta viết chữ chết. Bác Lam vừa nghe liền mặc kệ, vô cùng phiền muộn. Tại sao nhiều chữ như vậy lại viết đúng chữ sống chứ? Viết một chữ Lam có được hơn không? Nhưng sự hối hận cũng đã muộn rồi. Người cho rằng đây là trò đùa sao? Mà còn muốn viết một lần nữa? Sự việc đã định, không phải đổi chữ khác là có thể thay đổi được. Bảo người viết một chữ, chẳng qua là muốn xem sau đó phát sinh chuyện gì, chứ không phải vì viết chữ này mà các người gặp nguy hiểm. Tần Cường nghiêm mặt nhìn bác Lam. Đã quen biết hắn ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Thành thấy hắn ta nghiêm túc thế này. Xem ra lần này thực sự không thể đi. Chỉ là hắn rất tò mò, cái gì có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm chứ? Nhưng nghĩ đến rất nhiều máu, hắn có chút ngoài ý muốn. Có biện pháp giải quyết không? Tần Cường không nói chuyện, do dự hồi lâu, nhìn Lâm Thành thật sâu. Thiên khẩu nan biện chân giả, sơn thủy tự hữu thần linh. Chuyện gì vậy? Còn làm cả thơ, rốt cuộc có biện pháp giải quyết không? Bác Lam buồn bực nhìn Tần Cường. Không phải hắn đã nói rồi sao? Chúng ta đi thôi, xem cái thứ ma quái này là cái gì. Nói. Bác Lam rất bối rối. Hắn ta nói lúc nào vậy? Chỉ đọc một câu thơ mà thôi. Cũng có thể thứ mang lại nguy hiểm cho ngươi không phải thứ đó. Dù sao ngươi tự cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời ta vừa nói. Ngoài ra ta vẫn cho rằng ngươi không nên đi. Không sao. Lâm Thành cười cười, sau đó cùng bác Lam và tên điên ra khỏi biệt thự. Lão đại, vừa rồi hắn ta thật sự đã nói ra cách giải quyết sao? Không phải chỉ là một câu thơ sao? Còn giả vờ nhỏ nhã. Cầm miệng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu nói thẳng ra, Tần Cường sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị trời phạt. Thiên khẩu nan biện chân giả, sơn thủy tự hữu thần linh. Hắn ta nói rằng vào thôn thì không nên nói, gặp nguy hiểm thì chạy lên núi. Bây giờ người đã hiểu chưa? Đã hiểu. Tần Cường tài giỏi thật, tài văn chương cũng tốt. Bác Lam cười toe toét nói. Cầm cái miệng thối của người lại, đến lúc đó quản tốt cái miệng, đừng nói nhảm. Mục tiêu của chúng ta lần này là tìm được máu. Về phần thứ kia, nếu có thể phá hủy thì sẽ bị phá hủy, nếu không phá hủy được thì cũng không có cách nào. Yên tâm đi, miệng của ta kín như hậu môn. Lâm Thành chế nhạo. Nếu như không phải đã đồng ý mang bác Lam đi để cho Tần Cường tính toán, hắn sẽ không mang tên này đi làm gì. Nếu không mang bác Lam theo thì tính toán sẽ không chính xác. Không có bác Lam thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong biệt thự, Tần Cường cau mày, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đi ra khỏi biệt thự, đi đến chỗ Lâm Thành sắp đặt đội quân cương thi. Hy vọng ta làm như vậy là thừa thãi, Tần Cường thầm nghĩ. Hắn cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Lâm Thành muốn đi. Dù sao máu chảy ra rất nhiều, đối với cương thi thì máu là cực kỳ quý giá. Đổi lại là chính mình, biết có nguy hiểm cũng sẽ đi. Dù sao trong cái nguy cầu phú quý, không chấp nhận rủi ro làm sao có phú quý. Trong suốt nhiều thời đại đã có vô số đại nhân vật, ai mà không lội ngược dòng khỏi hiểm nguy chứ? Ngay cả vĩ nhân tối cao của Hoa Hạ, người đã tạo ra một Hoa Hạ mới, cũng đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, khổ nạn. Sau khi Lâm Thành rời đi, theo sự chỉ dẫn của tên tiên, không lâu sau hắn đã đến ngoại ô phía nam Yên Kinh. Sau đó đi bộ trên một con đường bùn quanh co và gồ ghề. Con đường bùn ở dưới chân núi, hai bên là núi, con đường mòn không có điểm cuối, kéo dài vào tận sâu trong lòng núi. Yên Kinh còn có sơn thôn à? Lâm Thành hơi nhíu mày, không khỏi nhìn chằm chằm tên điên, trong lòng hơi cảnh giác. Theo trình độ phát triển của Yên Kinh, tuyệt đối không có sơn thôn, chưa nói đến sơn thôn, nông thôn cũng không có. Bây giờ tất cả đều là thành thị, và những ngôi làng nông thôn trước đây đã di chuyển ra rìa thành phố từ lâu. Hoặc tên điên dẫn đến sai đường, hoặc hắn ta có vấn đề. Có chứ, nơi nào không có sơn thôn chứ. Tuy rằng hiện tại phát triển rất tốt, nhưng một số thôn dân vẫn không muốn đi ra ngoài. Hoặc khi về già họ không muốn đi, sau đó ở trong một ngôi làng trên núi để dưỡng già. Tên điên vừa nói vừa đi. Lão đại, tên điên này có vấn đề. Lúc này bác Lam đến bên tai Lâm Thành nói nhỏ. Ừ. Lâm Thành gật đầu. Ngay cả bác Lam cũng có thể nhận ra rằng tên điên có vấn đề, huống chi Lâm Thành. Không biết mục đích của tên điên này là gì. Đầu tiên hắn ta giả điên và hành động một cách ngu ngốc, sau đó lại thực sự bị điên thật. Sau đó hắn ta tự nói rằng ở đây rất nhiều máu. Chẳng lẽ tên này là do người khác phái tới để đối phó hắn sao? Sau khi nghĩ lại, Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Dù sao kẻ thù của Lâm Thành cũng chỉ có mấy người. Bọn họ cũng không biết đêm nay Lâm Thành sẽ đi cướp máu. Chỉ có thể nói là ngẫu nhiên gặp phải tên điên này. Trời đang về đêm, cả ba thận trọng đi trên con đường núi hiểm trở. Đặc biệt là bác Lam vì sợ lỡ tay ngã. Cũng may ban đêm tầm nhìn có hạn, nhìn không ra tình huống bên dưới. Nếu là ban ngày, bác Lam nhất định không dám đi. Bên cạnh là vực thẳm, một khi rơi xuống tuyệt đối sẽ bị nghiền nát. May mắn thay không có nhiều nơi như thế, hầu hết đều nằm xen kẽ ở lưng chừng núi. Ngoại trừ đường đèo dốc thì vẫn rất an toàn. Lợi dụng trời tối, cả ba nhanh chóng vào sâu trong núi. Có một ngôi làng nhỏ trên núi, trong một chỗ trũng xuống. Đến rồi, ở đó. Tên điên dừng lại và chỉ tay về phía thôn làng. Một tia sợ hãi lé lên trong mắt hắn ta. Con quỷ đó chắc ở trong làng, ta không biết dân làng thế nào rồi. Lâm Thành liếc nhìn, cau mày, bên dưới quả nhiên có quỷ. Quỷ khí nồng đậm bao phủ cả làng như đám mây đen, khiến cả ngôi làng bao quanh bởi một tầng mây mù. Ngôi làng rất yên tĩnh, trời tối, không có đèn và không có người. Nó trông giống như một ngôi làng chết, có chút dọa người, không khí trở nên trầm mặc hơn. Lão đại, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Bác Lam nhìn mà nuốt nước bọt. Không biết tại sao trong lòng hắn có linh cảm không tốt. Hắn không muốn đi vào thôn làng này. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy sự bất thường của ngôi làng, nhưng bản năng mách bảo rằng ngôi làng rất nguy hiểm. Vô nghĩa, đến rồi lại không đi vào sao? Chẳng phải uổng công đến sao? Vừa nói xong, Lâm Thành cau mày nhìn tên điên bằng ánh mắt nghiêm túc. Lượng máu lớn ở đâu vậy? Nó ở trong làng, con quỷ đang canh giữ ở bên cạnh. Tên điên liếc nhìn Lâm Thành có chút sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tim bắt đầu đập mạnh. Người tốt nhất đừng nói dối ta, cũng đừng nghĩ giở trò quỷ, nếu không người sẽ chết thảm đấy. Bây giờ hắn dám chắc tên điên có vấn đề, cũng không cần phải khách sáo với hắn ta nữa. Nếu tên điên dám giở trò, Lâm Thành nhất định sẽ giết hắn ta ngay lập tức. Không, không, ta còn dám giở trò gì. Người có thể tới giúp bọn ta vô cùng cảm tạ người, sẽ không hại người. Đi trước, dẫn đường. Lâm Thành liếc nhìn tên điên, nói. Sau đó, cả ba người phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến cổng làng. Vừa rồi, ngôi làng ở ngay phía trước, nhưng núi rất cao nên phải mất nhiều thời gian mới xuống được. Rõ ràng là nhìn không xa, nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ. Tới rồi, ta không thể đi vào, con quỷ sẽ giết ta. Đi thẳng, sau đó sẽ phải là đến. Đừng lo lắng, con quỷ sẽ xuất hiện khi người đến đó. Làm sao người biết? Lâm Thành nhìn về phía tên điên. Ừm, chuyện này trước đây rất nhiều dân làng chạy ra, bọn họ còn tưởng rằng lệ quỷ đã đi nên bọn họ muốn vào thôn làng, sau đó cứ đi đến đó là lệ quỷ giết hết bọn họ. Uỳnh. Giây tiếp theo, tên điên vừa dứt lời, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ôm thân thể từ trên không rơi xuống, không nói lời nào, há mồm cắn lên cổ hắn. Răng sắc. Ừng ực, ừng ực. Lâm Thành hút từng ngụm máu tươi. Bác Lam ở bên cạnh lạnh toát. Nếu là lúc trước vừa nhìn thấy cảnh này thì hắn ta sẽ sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn thấy rằng mình dường như đã quen rồi. Hắn cũng biết Lâm Thành không cắn mình. Nếu muốn cắn thì hắn đã chết từ lâu rồi. Bịch. Lâm Thành ném cơ thể tên điên xuống đất. Lão đại, sao lại giết hắn ta? Bác Lam không nhịn được hỏi. Hiện tại chỉ là nghi ngờ tên điên có vấn đề. Nếu không có vấn đề gì thì sao? Không phải đã giết nhầm người sao? Tên này hãm hại chúng ta. Người trong thôn thật sự chạy thoát. Nếu là người, người còn dám quay lại không? Không dám. Bác Lam vội lắc đầu. Đùa sao, ở đây có quỷ, còn là lệ quỷ giết người. Hắn sẽ không dám quay lại khi không biết chắc lệ quỷ đã đi chưa. Cho dù biết lệ quỷ đã rời đi, hắn cũng sẽ không quay lại, thà rằng đi lang thang bên ngoài còn hơn. Nếu trở về mà quỷ chưa đi hoặc là quay lại lần nữa, đây không phải là tìm cái chết sao? Thế là không đúng, dám nói dối ta, trực tiếp giết chết là may cho hắn rồi. Lâm Thành thản nhiên nói. Ngay sau đó, trong vòng vài giây, tên điên đứng lên thẳng tắp. Phù. Một ngụm thi khí phun ra. Cạch, cạch. Hắn ta ngây người nhảy lên hai lần đến bên cạnh Lâm Thành. Người hơi của Lâm Thành sau đó ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Lâm Thành. Đi vào, sau đó sẽ phải. Lâm Thành vừa nói vừa nhìn tên điên biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Phù. Tên điên thở ra một hơi thi khí, nhanh chóng nhảy về phía thôn trang. Một bước nhảy là vài mét, tốc độ cực kỳ nhanh. Những cương thi mắt đỏ hậu kỳ đã rất mạnh, pháp sư bình thường không thể làm gì được chúng. Hãy để tên này đi kiểm tra những gì đang xảy ra bên trong. Người từ phía xa theo dõi xem bên trong có chuyện gì xảy ra, sau đó báo cho ta biết. Lâm Thành nói với thứ quái dị. Vù. Không chút do dự, thứ quái dị trực tiếp bay ra ngoài. Cương thi mắt đỏ nhanh, thứ quái dị càng nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đuổi kịp. Sau đó nó ngồi trên vai của cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Từ trước đến nay, chỉ có Tô Chiết Nghị và Chu Hinh nhìn thấy thứ quái dị, nên không lo sẽ bị bại lộ. Cương thi mắt đỏ hậu kỳ còn chưa nói được, cho dù biết bên trong có chuyện gì cũng không thể nói cho hắn biết. Nhưng thứ quái dị kia thì khác. Sau khi máu được nhỏ lên trên lệnh bài, hắn có thể giao tiếp với thứ quái dị. Khi thứ quái dị quay trở lại, hắn sẽ biết được tình hình cụ thể bên trong. Chẳng mấy chốc, cương thi mắt đỏ hậu kỳ đã đi đến cuối thôn làng. Hai bên có một con đường. Nó dựa theo lời Lâm Thành nói, đi sang bên phải. Đây là một điểm mù 90 độ. Cương thi và thứ quái dị đã biến mất trong tầm mắt Lâm Thành. Lão đại, chúng ta có nên đến đó nếu cương thi chết không? Bác Lam đứng bên cạnh Lâm Thành, kinh hãi hỏi. Trong lòng hắn ta không muốn đi vào, nhưng hết thảy tùy thuộc vào ý tứ của Lâm Thành. Lâm Thành muốn đi vào, hắn ta chỉ có thể cắn chặt răng đi theo. Đến lúc đó tính tiếp, hẳn là sẽ không chết. Lâm Thành cau mày, có chút lo lắng. Nếu không phải Tần Cường bói như thế, giờ phút này hắn đã xông vào. Không cần cương thi và thứ quái dị dò đường. Dầm, uỳnh. Ngay lập tức tiếng đánh nhau vang lên, kèm theo tiếng gầm xuống của cương thi. Rõ ràng là cương thi đang gặp bất lợi, nếu không thì nó sẽ không gầm gừ. Bắt đầu chiến đấu. Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên nghiêm túc. Hắn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, muốn xông vào, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Tần Cường nên quyết định chờ. Hãy đợi thứ quái dị đi ra để nói chuyện, xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. 5 phút sau, tình hình bên trong dần dần an tĩnh lại. Chết rồi sao? Lâm Thành hơi nhíu mày, nội tâm có chút lo lắng. Nếu cương thi mắt đỏ hậu kỳ đã chết, tại sao thứ quái dị vẫn chưa xuất hiện? Không phải nó đang gặp nguy hiểm chứ? Không, điều đó là không thể. Thứ quái dị ngay cả tà linh cũng không nhìn, không sờ được, sẽ không có gì xảy ra đâu. Tuy rằng không tin có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Thành vẫn có chút lo lắng. Vù. Đúng lúc này, một bóng đen lao về phía Lâm Thành. Nhìn thấy bóng đen, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Đã nói rồi, thứ quái dị không thể gặp nguy hiểm. Chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Cương thi đã chết sao? Lâm Thành nhìn thứ quái dị, gấp gáp hỏi. Bác Lam bên cạnh sửng sốt, nhìn Lâm Thành đang nói chuyện một mình, vẻ mặt phong phú mà có chút bối rối. Lão đại, người có vấn đề về não không? Bác Lam không khỏi nói. Cút, câm miệng, đừng nói chuyện. Lâm Thành nhìn bác Lam, nhỏ giọng quát lên. Bác Lam ngậm miệng ngay lập tức, không nói nữa. Cương thi đã chết, bên trong còn có quỷ vương. Hơn nữa, cả thôn đều đã biến thành quỷ, chỉ chờ người tiến vào. Ngoài ra, còn cương thi khi còn sống kia là do lệ quỷ phái ra gạt người đến đây. Đúng lúc hắn gặp phải các người, muốn lừa các người đến đây, sau đó để lệ quỷ giết hết tất cả. Chỉ có cách này lệ quỷ mới buông tha cho hắn ta. Hắn ta sợ chết nên đồng ý yêu cầu của lệ quỷ. Ngoài ra, thực sự có rất nhiều máu bên trong. Trong đầu Lâm Thành vang lên âm thanh của thứ quái dị. Chết tiệt, tên này đúng là có vấn đề. Người chắc chắn chỉ có một con quỷ vương trong đó sao? Nếu như chúng ta đi lấy máu, nhất định có thể lấy được. Những thôn dân hóa thành lệ quỷ kia cũng không đáng nói. Không thể nào, nếu chỉ là quỷ vương, vậy thì ta không nên gặp nguy hiểm mới đúng. Lâm Thành cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy trong thôn đầy quỷ khí. Ngoại trừ nơi đó, xung quanh vẫn bình thường. Nói cách khác, chỉ có quỷ trong thôn chứ không có quỷ ở bên ngoài. Quỷ vương mà thôi, không uy hiếp được Lâm Thành. Sau khi nghĩ xong, Lâm Thành nhìn bác Lam nói. Đi, chúng ta vào đi, chắc là Tần Cường tính nhầm rồi. Đối với Lâm Thành, quỷ vương chẳng đáng nhắc tới. Không cần hắn ra tay, thứ quái dị cũng có thể đối phó. Vừa rồi, kiểm tra khu vực xung quanh, không thấy có quỷ hay quái vật nào ẩn nấp. Khả năng Tần Cường tính sai tới 80%. Bây giờ xác định tình huống bên trong, cũng biết có rất nhiều máu, Lâm Thành đương nhiên sẽ không do dự. Trực tiếp đưa bác Lam vào trong thôn. Ở cửa thôn không cảm giác được. Vừa đi vào, thân thể bác Lam đột nhiên chấn động, cảm giác nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Không hiểu sao hắn ta không thích ứng được. Nhìn thôn xóm ảm đạm mà buộc chặt quần áo, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bất giác đến gần thân thể Lâm Thành. Như thế, chỉ bằng cách này hắn ta mới có được cảm giác an toàn. Người có thể đứng xa ta một chút được không? Người đang siết chặt vòng tay của ta đấy, muốn ôm ta sao? Lâm Thành rất phiền muộn, sợ hãi như vậy sao? Hắn nhìn xung quanh mà không có chút kinh hãi, còn rất thoải mái. Đều là tà vật, thật giống như trở về nhà khi ở một nơi như thế này. Lão đại, người rất muốn ôm ta à? Được rồi, đến ôm ta nào. Được. Khặc khặc khặc. Lâm Thành còn chưa kịp nói thì bên tai Bác Lam xuất hiện một âm thanh kỳ lạ. Trong phút chốc, Bác Lam khựng lại, môi run run, lưng tê dại. Hắn ta ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Thành, run rẩy nói: Ta có người đang nói chuyện. Ta biết, chính là dân làng bị lệ quỷ giết, biến thành quỷ. Đừng để ý tới bọn họ, cứ đi theo ta. Lâm Thành ném cho Bác Lam một ánh mắt yên tâm. Đùa sao, có hắn ở đây, ai dám ra tay chứ? Tiểu tử, người quay lại nhìn xem, mau nhìn lại. Có một âm thanh khác vọng tới, rất mơ hồ và trống rỗng, như thể nó đang đến từ một khoảng cách xa. Nhưng khi lắng nghe một cách cẩn thận, lại cảm giác như ở ngay bên tai. Cùng lúc đó, một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như có thứ gì đó thổi khí lạnh vào áo hắn ta, khiến Bác Lam phải rụt cổ lại. Muốn chết à? Vừa rồi ta không ra tay với ngươi, ngươi thật sự cho rằng bọn ta dễ bắt nạt sao? Lúc này, Lâm Thành thấp giọng nói. Tay phải vung lên, một cỗ thi khí màu đen tụ lại, hình thành một bàn tay to, nhanh như chớp đánh ra. Bác Lam nhìn một cái, bàn tay to tạo bằng thi khí đang chế trụ một ông già. Uỳnh! Ngay sau đó, thân thể của lão già nổ tung, hóa thành mây khói, bị thiên anh quỷ vương ở chân trái của Lâm Thành hấp thụ. Còn ai nữa? Lâm Thành nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Trong phút chốc, cảm giác ớn lạnh biến mất, Bác Lam nhìn Lâm Thành đầy ngưỡng mộ. Hắn ta biết rằng những lệ quỷ xung quanh chắc chắn đã bị Lâm Thành làm cho sợ hãi. Khẽ quát một tiếng, lệ quỷ đã sợ hãi bỏ chạy. Thật sự rất lợi hại. Nếu như mình cũng lợi hại như vậy. Rất nhanh, Bác Lam rơi vào trạng thái tưởng tượng, trên mặt lộ ra nụ cười xanh mãnh. Bộp! Lâm Thành vỗ vào đầu Bác Lam. Má nó, người có đi không? Đang nghĩ gì mà cười tươi thế? Lẽ ra ta nên để những lệ quỷ kia quấn quýt người một lúc. Đừng, chúng ta đi thôi. Bác Lam nhanh chóng tiến lên. Hắn ta không muốn bị lệ quỷ quấn, cảm giác quá khủng khiếp. Tim bị hù dọa, đập rộn ràng. May mà không bị đau tim. Nếu như bị bệnh tim mà đi theo Lâm Thành, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi chứ. 5 phút sau, Lâm Thành đi tới góc tường, liếc trái nhìn phải. Bên trái là một con hẻm, còn bên phải là ngôi nhà, nơi cương thi mắt đỏ hậu kỳ đang nằm im lìm. Đầu của nó biến mất, trên bụng xuất hiện một cái lỗ lớn, vết thương tỏa ra tà khí. Rõ ràng là cương thi đã bị quỷ vương giết chết, một mớ hỗn độn xung quanh nó. Đi theo ta, đừng nói lung tung. Lâm Thành liếc nhìn Bác Lam, sau đó đi về phía bên phải. Đến trước mặt cương thi, Lâm Thành liền nhìn thấy căn nhà phía trước. Bên trong quỷ khí nồng đậm, còn tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Cùng lúc đó, Lâm Thành nhìn về phía cửa sổ căn nhà. Nơi đó có một người đang đứng, cũng không nhìn ra được là như thế nào. Người này cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau thế này, nhưng không ai ra tay. Một lúc lâu, Lâm Thành khinh thường nói. Không phải vừa rồi giết cương thi của ta rất lợi hại sao? Hiện tại lại không dám ra tay à? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Máu tươi ta có thể cho ngươi, nhưng phải sau ngày mai. Đồng thời, ngươi cũng phải dùng một người bình thường trao đổi với ta. Bóng người đứng ngoài cửa sổ mở miệng, giọng điệu có chút trầm thấp, đồng thời còn có vẻ len nén sợ hãi Lâm Thành. Vì sao phải dùng người thường trao đổi với ngươi? Lâm Thành có hơi tò mò. Tên này giết chết cả thôn dân nơi đây, chỉ để lại tên điên kia, đồng thời còn bảo tên điên kia đi ra ngoài lừa người vào thôn. Nhưng tên này còn tự mình chạy qua đây. Rất rõ ràng quỷ vương này cần người bình thường, chắc chắn không chỉ đơn giản là giết. Nếu dùng để giết, bản thân nó có thể đi ra ngoài giết rồi. Dù sao, thân là quỷ vương, muốn im hơi lặng tiếng giết một người bình thường thì quá là dễ dàng. Cái này, người cũng đừng quan tâm, tin hay không thì nói một lời. Lâm Thành cười cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, sát khí tuôn ra. Giết người, máu tươi đó cũng là của ta rồi. Người không có quyền nói điều kiện với ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành lấy ra một tấm bùa tránh quỷ dán lên người Bác Lam. Giữ lá bùa, đừng làm rớt. Nói xong, nhanh như chớp, Lâm Thành phóng về phía bóng người. Tên này là quỷ vương giết chết cương thi, một con quỷ vương nho nhỏ, thế mà dám nói điều kiện với hắn. Bảo hắn lấy người thường tới đổi máu tươi. Sao có thể chứ? Trong mắt hắn, quỷ vương là một người đã chết. Giết nó, đến lúc đó máu tươi cũng sẽ là của hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành lướt đi để lại tàn ảnh, tới thẳng trước mặt quỷ vương, tay phải tung ra một quyền. Dầm, cửa sổ theo tiếng mà bung ra, còn quỷ vương đã biến mất không thấy đâu. Bang. Đúng lúc này, Lâm Thành cảm giác như có thứ gì đó đánh trúng vào phía sau lưng mình. Xoay người nhìn, thế mà là quỷ vương. Hai người đều vô cùng khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Tốc độ của người sao lại nhanh như vậy? Cơ thể người sao mà lại cứng như thế? Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Tới bây giờ, Lâm Thành vô cùng tự tin về tốc độ của mình. Vừa rồi, hắn vô cùng tin một chưởng của mình có thể đánh bay quỷ vương. Nhưng chẳng những không đánh tới, không biết từ lúc nào quỷ vương đã đi tới sau lưng hắn. Nếu không phải thân thể hắn cứng rắn, vừa rồi đã bị quỷ vương đánh lén rồi. Tốc độ của con quỷ vương này cũng quá nhanh đi. Nhanh tới mức hắn không biết nó đã biến mất từ khi nào. Nếu sức mạnh của nó lớn hơn gấp 10 lần, mới vừa rồi hắn đã bị quỷ vương đánh lén thành công rồi. Tốc độ này khiến Lâm Thành hoảng sợ, nghẹn họng, trốn mắt nhìn, khó lòng tin nổi. Còn quỷ vương cũng vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng nó biết thân thể cương thi rất mạnh, nhưng thế này thì cũng mạnh thái quá rồi. Vừa rồi đối phó với con cương thi kia, nó tiêu diệt một cách thành thạo. Nhưng đối mặt với Lâm Thành, nó cảm giác nắm tay mình như đang đánh vào cục đá. Cục đá không những không bị gì, còn khiến nắm tay nó đỏ bừng nữa chứ. Trước đây không phải nó chưa từng chạm trán cương thi vương, tính thời gian thì nó đã trở thành quỷ vương hơn 200 năm rồi. Cách lần trước chạm trán với cương thi vương đã hơn 100 năm. Lúc ấy nó cũng chiến đấu với cương thi vương có cấp bậc hắc cương sơ kỳ. Lúc đó nó cũng là quỷ vương sơ kỳ, bây giờ nó đã là quỷ vương hậu kỳ. Thế thì con cương thi vương kia cũng là hắc cương hậu kỳ rồi. Vào thời điểm chúng nó chiến đấu, nó chỉ dựa vào tốc độ đánh lên người con cương thi vương kia. Nếu không phải là con cương thi vương kia quỳ xuống xin tha, nó đã giết chết con cương thi vương đó rồi. Nhưng hôm nay dựa vào thực lực quỷ vương hậu kỳ, thế mà lại không làm gì được một con hắc cương trung kỳ. Từ khi nào mà phòng ngự của hắc cương trung kỳ lại biến thái đến vậy? Tốc độ mà nó vẫn lấy làm tự hào, có vẻ như khi đối mặt với con cương thi vương này lại không dùng được. Dù sao không tổn thương được người ta có thể đứng cho nó đánh cũng không sao cả. Thiên anh quỷ vương, nhanh chóng ra đây. Mẹ nó chứ, đây là quỷ vương chủng loại gì vậy? Sao mà tốc độ nhanh quá thế? Đánh lòng Lâm Thành vô cùng gấp gáp gào xuống. Nếu con quỷ vương này có vũ khí sắc bén gì, đến lúc đó hắn xong đời rồi. Còn nữa, Tần Cường cũng tính không sai, quả nhiên có nguy hiểm. Mẹ nó chứ, nếu còn để hắn chạy vào trong núi nữa, với tốc độ của con quỷ vương này, mình đến cơ hội để chạy cũng không có. Chẳng qua trước mắt, nó còn chưa dùng vũ khí. Nếu không có vũ khí, thế thì Lâm Thành không lo lắng lắm. Cho dù có đứng cho nó giết, nó cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Lâm Thành được. tốc độ nhanh đấy, khổ nỗi lực công kích quá thấp. Thân là quỷ vương của quỷ vương, thiên anh quỷ vương cũng là tạp vật cùng thời với đại ma. Nó không chỉ có thần lực mạnh, còn có kiến thức rộng rãi, chắc chắn là biết lai lịch của con quỷ vương này. Gọi gì mà gọi, không phải chỉ là một con quỷ vương thôi à? Có ta với ta thần thì người sợ cái gì? Giọng nói của thiên anh quỷ vương vang lên, có vẻ hơi không vui. Nó đang tu luyện, đột nhiên bị Lâm Thành quấy rầy, có thể vui mới lạ. Tuy bây giờ nó đã trở thành chân trái của Lâm Thành, nhưng cũng cần tu luyện chứ. Nếu không tu luyện, Lâm Thành quá yếu, lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì chúng nó cũng sẽ gặp nguy hiểm theo. Chỉ có tu luyện mới trở nên lớn mạnh. Như thế, Lâm Thành mới có tài lực đối mặt với nguy hiểm. Chúng nó cũng lo lắng Lâm Thành sẽ chết. Trên thực tế, chúng nó cũng buồn bực lắm chứ. Chúng nó tu luyện hoàn toàn tương đương với giúp đỡ Lâm Thành tu luyện. Nhưng không tu luyện cũng không có cách nào. Theo chúng nó thấy, bây giờ Lâm Thành quá yếu. Nếu không phải bởi vì muốn khống chế thân thể của Lâm Thành, gặp phải linh hồn biến thái của Lâm Thành, cho dù với trạng thái linh thể của chúng nó thì cũng có thể đập cho Lâm Thành tan nát. Càng không cần nói tới chuyện có được toàn bộ cơ thể. Khi đó đừng nói là Lâm Thành, đến 100 Lâm Thành cũng không phải là đối thủ của chúng nó. Được, ta không sợ, nhưng người phải nói cho ta biết nó là chủng quỷ vương gì chứ? Thì là một con lệ quỷ bị người ta hại chết, có được nhân duyên tu luyện thành quỷ vương. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì làm nó bị biến dị. Người cũng còn có thể biến dị, quỷ chắc chắn cũng có thể. Không phải chỉ có tốc độ nhanh thôi à? Uy lực quá nhỏ, đúng lúc nuốt chửng nó, tăng thực lực cho chúng ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành nhìn thấy một luồng quỷ khí nồng đậm chui ra từ chân trái. Người, trên người người sao lại có quỷ khí? Người không phải là cương thi sao? Không đúng, người là cương thi. Nhìn thấy chân trái Lâm Thành toát ra quỷ khí, quỷ vương hoàn toàn hỗn độn luôn. Bà nói chứ, một con cương thi vậy mà lại có quỷ khí, sao có thể? Vào lúc nó đang hỗn loạn, quỷ khí đã cuốn lấy cơ thể nó. Chết tiệt, vậy mà lại muốn hấp thu sức mạnh của ta. Lúc này, dường như nó đã nhận ra mục đích của thiên anh quỷ vương. Quỷ khí toàn thân của nó điên cuồng tràn ra, chống đỡ với quỷ khí của thiên anh quỷ vương, có một loại cảm giác như sắp bạo nổ ra. Tà thần, đại ma, các người nhanh ra giúp đi. Tên này ghê gớm phết, giờ ta còn chưa bình phục thương thế, một người không đối phó được với nó. Thiên anh quỷ vương sống to trong cơ thể của Lâm Thành. Lâm Thành cạn lời, mới vừa rồi nói ngon thế, còn tưởng nó có thể đối phó được với con quỷ vương này thật. Ai ngờ còn cần tà thần với đại ma ra tay. Cũng không biết ba tên này có thể đối phó nổi không. Nếu có thể đối phó, thế thì nguy cơ lần này xem như xong, cũng có thể tiêu diệt một đối thủ có khả năng uy hiếp với hắn. Hiện giờ đắc tội quỷ vương, thế thì cần phải ra tay giết luôn, miễn cho hậu hoạn về sau. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người Lâm Thành phun ra đủ loại khí tức. Trời ạ, tà khí, ma khí, người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Quỷ vương trừng lớn hai mắt, sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được quái vật có nhiều khí thể như vậy. Thi khí, quỷ khí, ma khí, tà khí, các loại khí thể tụ tập hết lên người. Hắn sao làm được vậy? Cho dù đều là tà khí, cũng không thể nào tập trung hết trên một người được. Lúc trước, nó đã cho rằng mình biến thái lắm rồi, dù sao tốc độ nhanh như vậy. Mấy năm nay nó làm vô số chuyện xấu, chính là dựa vào tốc độ mà thành thơi biến mất trong sự truy đuổi của các pháp sư. Nhưng hôm nay nó mới hiểu được, người chân chính biến thái là con cương thi trước mắt này. Hô, hô, tà khí với ma khí cùng xuất hiện, đồng thời quấn quanh lên mình quỷ vương. Quỷ vương vốn dĩ sắp thoát khỏi trói buộc, nháy mắt bị ba luồng khí tức quấn quanh không thể động đậy. Chết tiệt, vừa rồi nếu không phải ta không cẩn thận, sao người có thể quấn quanh ta được? Quỷ vương nhìn chằm chằm Lâm Thành với ánh mắt căm hận. Thế này để xem ngươi chạy thế nào được. Mặt Lâm Thành đắc ý ra sao nhìn quỷ vương, dám đối nghịch với hắn cũng không nhìn xem trong cơ thể hắn có bao nhiêu tà vật đang đóng trú. Hơn nữa, mỗi con đều là đại tà vật kinh thiên động địa, thả ra ngoài đều là thứ tồn tại làm hại cả một phương trời. Khốn kiếp, mau thả ta ra, nếu không ngươi chết chắc, ngươi chết chắc thật đấy. Quỷ vương thấy quỷ khí quấn quanh hút hết năng lượng của nó, ngay lập tức luống cuống, nhe răng trợn mắt uy hiếp Lâm Thành. Nhiều năm như vậy rồi, dựa vào tốc độ biến thái, nó chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ lại phải thua trong tay một con cương thi, nó thực sự không cam lòng mà. Ha ha, đến lúc này rồi, ngươi còn uy hiếp ta, ngươi có bản lĩnh gì có thể khiến ta chết chứ? Nguyền rủa cho ta chết à? Lâm Thành cười lạnh nhìn quỷ vương. Vừa rồi hắn đã xem xét bốn phía, căn bản không có nguy hiểm gì. Lệ quỷ trong thôn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải tốc độ của tên này nhanh, sao mà có thể là đối thủ của hắn nổi? Bây giờ bị tà thần, đại ma và thiên anh quỷ vương quấn quanh không thể động đậy nổi, còn dám uy hiếp hắn, không biết có phải đầu óc chỉ chứa toàn bã đậu không nữa. Ta không thể khiến người chết, nhưng người giết ta, người sẽ chết ngay. Cho dù người có tà khí, ma khí, quỷ khí, thi khí cũng sẽ chết. Trừ phi người thả ta ra, máu tươi người có thể lấy đi, ta cũng không quay lại tìm người báo thù. Ta thề với trời, về sau chúng ta còn có thể làm bạn bè. Lâm Thành không nói gì mà lấy kiếm thiên cang ra, chĩa thẳng vào quỷ vương không thể động đậy được. Một kiếm đâm vào sườn trái của quỷ vương. Bạn bè, thế thì cần phải giúp bạn mà không tiếc gì mạng sống. Giờ thì đến lượt sườn phải của người. À, đáng chết, khốn kiếp, đừng mà, chúng ta không làm bạn bè nữa. Đau đớn kịch liệt làm quỷ vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ma quỷ, thằng ót này chính là ma quỷ. Cũng không biết là có thực sự không hiểu ý nghĩa của bạn bè không, hay là giả vờ không biết mà lại đi đâm cho bạn bè hai đao. Tình huống bây giờ, cắm một đao thì đã thực sự không có hy vọng rồi. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Không làm bạn bè nữa thì lại càng cần phải đâm người. Trừ phi người nói cho ta biết vì sao lại muốn hại chết những thôn dân đó. Đồng thời lấy nhiều máu tươi như vậy để làm gì? Người là một con quỷ vương, đừng nói với ta là để tu luyện công pháp. Đó là chuyện mà tà tu mới có thể làm. Quỷ vương không trả lời, tiếp tục kêu rên. Theo đó mặt mày càng hoảng sợ hơn. Nó phát hiện năng lực trong thân thể nó càng ngày càng ít, không tới 5 phút năng lượng đã bị hút khô mà chết. Đến lúc đó cũng chỉ còn lại một cỗ thân thể ngưng tụ, cho dù đến cơ hội đầu thai cũng không có. Năng lượng của quỷ đương nhiên là tinh khí thần và quỷ khí. Quỷ vương đúc lại thân thể của thiên anh quỷ vương hấp thu không được, nhưng tinh khí thần và quỷ khí thì lại có thể. Thân thể đúc lại của quỷ vương trên thực tế cũng không khác người làm mấy. Nếu bị hút khô khốc cũng chỉ dư lại cái xác rỗng. Không nói đúng không? Lâm Thành lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, không hề thương hại gì, một kiếm đâm xuyên qua sườn phải của quỷ vương. Ngay lập tức quỷ vương hét thảm một tiếng. Bác Lam đang tránh ở chỗ xa, ra đầu tê dại, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là kẻ địch của Lâm Thành. Là kẻ địch của Lâm Thành thật sự quá đáng sợ. Lệ quỷ trong thôn cũng bị dọa cuộn tròn, trốn vào trong góc âm u, run bần bật. Thực lực Lâm Thành so với tưởng tượng của chúng nó càng mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay cả kẻ thù quỷ vương của chúng nó cũng không phải là đối thủ. Chúng nó trở thành lệ quỷ là muốn tìm quỷ vương báo thù, dù sao cũng là quỷ vương hại chết chúng nó. Nhưng sau khi trở thành lệ quỷ, biết được thực lực của quỷ vương, chúng nó chậm chạp không dám ra tay, vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ này mãi. Cũng không biết nguyên nhân là gì mà quỷ vương lại không đến giết chúng nó. Nếu không, dựa theo thực lực của quỷ vương, muốn giết những tiểu quỷ như chúng nó thì dễ như trở bàn tay. Miệng cứng thật đó, không nói cũng không sao, dù sao ta cũng không muốn biết lắm. Lâm Thành vô cùng lạnh nhạt nhìn quỷ vương. 4 phút qua đi, thình thịch, thi thể bị thanh kiếm cắm lên bỗng nhiên đổ sạp xuống đất. Quỷ vương đã bị thiên anh quỷ vương hấp thu, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Tà khí, ma khí, quỷ khí cũng trở lại trong cơ thể Lâm Thành, ẩn nấp đi. Lâm Thành đi lên thu lại kiếm thiên cang và kiếm gỗ đào, sau đó quay đầu nhìn bác Lam nói. Còn không qua đây, giờ không còn nguy hiểm nữa rồi. Ồ, bác Lam ồ một tiếng, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Thành. Sau đó hắn dẫn bác Lam vào phòng. Trong phòng có một cái hố to, bên trong hố tràn đầy máu tươi, còn có rất nhiều thi thể trôi nổi. Quần áo trên thi thể đã nhiễm máu tươi đỏ hồng, còn có vài thi thể rất nhỏ đã hư thối. Nhìn xa được đã chết hơn 1 tuần. Bên cạnh hố có một pho tượng, pho tượng có màu đỏ, đồng thời còn phát ra ánh sáng màu hồng quỷ dị. Mà bên dưới pho tượng là những hố lớn thông với nhau, từng dòng máu tươi được bức tượng thong thả hấp thu. Đây là thứ gì? Quỷ dị quá! Nhìn pho tượng, bác Lam có chút thấp thỏm, hoảng sợ. Nội tâm hắn ta bắt đầu bất an, tim đập thình thịch. Không biết, chắc là quỷ vương làm xa, dù sao cũng không phải thứ tốt gì, hủy đi rồi tính tiếp. Lâm Thành lấy kiếm thiên cang ra, chém xuống pho tượng một nhát. Pho tượng lóe lên ánh sáng đỏ, tức khắc bùng nổ, bắn ngược Lâm Thành về phía sau. Má nó, thứ này là gì vậy? Lâm Thành nhịn không được, chửi tục một câu. Kiếm thiên cang chính là pháp khí cao cấp, thế mà lại bị bắn ngược trở lại. Lão đại, pho tượng này vậy mà lại ghê gớm như thế, đến cả người mà cũng không phá hủy được. Nhìn có vẻ rất kỳ dị, lỡ chẳng may sống lại thì làm sao bây giờ? Bác Lam vừa nói xong, sắc mặt Lâm Thành biến đổi điên cuồng. Hắn rất muốn cho bác Lam một bạt tai. Đối mặt với mấy thứ đồ kỳ lạ này, không thể nói lung tung được. Vừa nói, ngay lập tức có thể biến thành sự thật. Bởi vì mấy thứ này đều là đang đòi quà tặng. Nghĩ tới quỷ vương đòi người thường, Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ví dụ như rắn lớn trở thành chăn, chăn lớn thành thuồng luồng lớn thành rồng. Mà vào thời khắc thuồng luồng hóa rồng, nó cần quà tặng bằng người. Đừng xem thường người thường, dù sao thì người thường cũng là linh hồn của vạn vật. Ở thời điểm mấu chốt, một câu thôi cũng đủ để thay đổi vận mệnh của tà vật. Lúc này, nếu có người nói đây là một con rắn lớn, thế thì thuồng luồng hóa rồng thất bại, sẽ chết trong lôi kiếp. Nếu có người nói đây là một con rồng, như thế thuồng luồng có thể hóa thân thành rồng, độ kiếp thành công, bay lượn trên không trung, hô mưa gọi gió.